Chương 21, luyện khí quyết phần 1. Hôm sau, buổi sáng bữa ăn sáng sau đó, Đoan Mộc Thanh hướng Trần Xuyên chào từ biệt. Đạo trưởng hôm nay liền đi sao, không bằng sống thêm mấy ngày. Trần Xuyên mở miệng giữ lại nói, tối hôm qua Đoan Mộc Thanh chính là ở tại Trần gia bên này. Không được, thiên hạ không có yến hội nào không tan, lần này đa tạ Xuyên công tử khoản đãi, sau này Xuyên công tử nếu có rảnh rỗi, có thể đến ta Thanh Tâm quán ngồi một chút. Đoan Mộc Thanh cười nói, cuối cùng còn đối Trần Xuyên phát cái mời, hắn đối Trần Xuyên ấn tượng 10 phần không tệ, cảm giác rất hợp duyên, mà lại tính toán ra, tối hôm qua Trần Xuyên còn cứu được hắn một mạng. Tốt, nếu có rảnh rỗi, định đến lải nhải, như thế, ta đây cũng liền không thêm giữ lại đạo trường. Trần Xuyên chắp tay nói, bất quá tại đạo trường trước khi đi, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo trường có thể không đáp ứng. Yêu cầu quá đáng, Đoan Mộc Thanh lông mày hơi nhíu xuống, theo sau nhìn xem Trần Xuyên nói. Xuyên công tử mời nói, không biết đạo trưởng sư môn có thể thu đệ tử. Xuyên công tử muốn tu đạo. Đoan Mộc Thanh thần sắc sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng Trần Xuyên tâm tư. Chỉ sợ làm Xuyên công tử thất vọng, sư môn ta mặc dù chưa thu đệ tử, nhưng bình thường đều là từ nhỏ liền đã tuyển chọn dạy bảo, Xuyên công tử niên kỳ đã. Đoan Mộc Thanh đại khái có thể hiểu được Trần Xuyên ý tưởng, người bình thường tại được chứng kiến đạo pháp huyền ảo siêu phàm, sau đó, cơ bản cũng đều sẽ động niệm đầu. Mà Trần Xuyên loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua không ít, trước đó có rất nhiều giống Trần Xuyên loại này, gặp qua hắn xuất thủ người đều mong muốn hướng hắn bái sư học nghệ. Thế nhưng con đường tu hành, nặng nhất thiên phú, tiếp theo là duyên phận, cũng không phải là nói người muốn học liền có thể học. Trần Xuyên nghe vậy có chút điểm thất vọng, bất quá nhưng cũng không uể oải, bởi vì cái này kết quả hắn trong lòng sớm có đoán trước, lại hỏi. Cái kia đạo trưởng có thể hay không dạy ta một ít phương pháp tu hành, ta biết môn phái truyền thừa. Đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, tại hạ cũng không cần đạo trưởng dạy ta đạo trưởng sư môn tu đạo chi pháp, chỉ cầu đạo trưởng dạy ta đơn giản một chút không phải đạo trưởng sư môn chi pháp phương pháp tu hành là được, liền xem, như cơ sở phương pháp tu hành cũng không sao. Kỳ thực đây mới là Trần Xuyên chủ yếu mục đích, Trần Xuyên biết rõ, mình bây giờ muốn bái nhập Đoan Mộc Thanh sư môn cơ hồ đã không có gì có thể, mà để cho Đoan Mộc Thanh truyền thụ chính mình hán sư môn công pháp liền càng thêm không có khả năng, loại môn phái này công pháp đều là môn phái căn cơ. Há có thể tiết ra ngoài, cho nên Trần Xuyên lùi mà cầu thứ, chỉ cầu từ Đoan Mộc Thanh trên thân tùy tiện lấy tới một môn tu đạo công pháp là đủ. Đoan Mộc Thanh thân là tu đạo bên trong người, coi như dứt bỏ hắn bản thân sư môn công pháp, cũng hoàn toàn có khả năng biết được một ít cái khác tương đối đơn giản phổ biến tu đạo công pháp. Trên thực tế, Trần Xuyên cũng xác thực đoán đúng, nếu như không yêu cầu cái gì cao thâm công pháp mà nói, trừ ra chính mình sư môn truyền thừa tu đạo công pháp. Cái khác Đoan Mộc Thanh xác thực còn biết một môn tương đối cơ sở tu đạo công pháp, cũng không chuyên thuộc về môn phái khác. Cái này, Đoan Mộc Thanh hơi có chút do dự, cho dù là cơ sở không thuộc về nhà mình môn phái công pháp, thế nhưng dựa theo bọn họ tu sĩ giới quy tắc ngầm, cũng là tuyệt không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Nhìn thấy Đoan Mộc Thanh do dự, Trần Xuyên bỗng nhiên biết có hy vọng, nhanh chóng lại nói. Ta nguyện lấy đồng giá tiền tài giao hoán, tuyệt sẽ không để cho đạo trường ăn thiệt thòi. Xuyên công tử hiểu lầm, đây không phải tiền vấn đề. Ta ra 1.000 lượng. Đoan Mộc Thanh. Hắn vốn là do dự, thế nhưng hiếm thấy gặp Xuyên công tử dạng này, có cầu đạo chi tâm người hữu duyên. Nếu Xuyên công tử thật muốn tu đạo mà nói, ta xác thực biết được một môn sư môn bên ngoài tu đạo chi pháp, coi như là giao Xuyên công tử người bạn này. Đa tạ đạo trưởng. Nửa cái canh giờ sau đó, tiễn biệt Đoan Mộc Thanh, Trần Xuyên một mình trở lại biệt uyển gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên, công pháp, Trạm Thung Công 3, Thông Lực Quyển 4, Truy Phong Đao 3, Luyện Khí Quyết chưa nhập môn, Thiên Lôi Chú chưa nhập môn. Luyện Khí Quyết chính là vừa rồi Đoan Mộc Thanh truyền cho Trần Xuyên tu đạo công pháp, dựa theo Đoan Mộc Thanh chỗ nói. Đây là tu đạo giới, bên trong một môn, lưu truyền khá rộng phổ thông tu đạo công pháp. Mặc dù không coi là nhiều đỉnh tiêm, thế nhưng chỗ tốt là cũng không phải là xuất từ môn phái nào. Tu cũng không sẽ chọc cho đến phiền toái gì, mà lại cũng hoàn chỉnh. Thiên Lôi Chú nhưng là Đoan Mộc Thanh kèm theo tặng cho Trần Xuyên một môn pháp thuật. Dựa theo Đoan Mộc Thanh nói chuyện, chính là hai cái hợp ý, giao Trần Xuyên người bạn này. Luyện khí quyết nội dung Trần Xuyên sớm đã rõ ràng trong lòng. Lúc này, Trần Xuyên bắt đầu dựa theo luyện khí quyết phương pháp tu luyện, còn như Thiên Lôi Chú, ít nhất phải chờ Trần Xuyên luyện khí quyết nhập môn tu luyện ra khí sau đó, mới có thể tu luyện. Luyện khí quyết mấu chốt chính là tại luyện khí hai chữ bên trên, thu nạp thiên địa linh khí ở thể nội luyện hóa, đem trong cơ thể sinh ra khí cảm, vậy liền đại biểu cho luyện khí quyết nhập môn. Cái này kỳ thực cũng là toàn bộ tu đạo căn bản, bất kỳ cái gì tu đạo công pháp đều là tiếp nhận thiên địa linh khí tu luyện, có thể nói luyện khí, đem tu sĩ luyện khí nhập môn trong cơ thể sinh ra khí cảm, lại lấy khí không ngừng mang dưỡng linh hồn, như thế không ngừng tu luyện, đem thể nội khí cùng linh hồn đều cường đại đến trình độ nhất định, tu sĩ liền có thể thử nghiệm xung kích thần hồn cảnh giới, luyện khí hóa nguyên, ngưng tụ thần hồn. Một khi thành công, tu sĩ liền xem như chân chính bước vào tu đạo cánh cửa, đến lúc đó thể nội khí cũng sẽ hóa thành chất lòng chân nguyên, lại được xưng là pháp lực, linh hồn biến thành thần hồn. Tu đạo thần hồn cảnh giới không sai biệt lắm cùng võ giả nhập kình cảnh giới đối lập các loại, mà tu sĩ thần hồn trước đó luyện khí quá trình không sai biệt lắm đối ứng võ giả nhập kình trước đó rèn luyện thân thể tăng cường khí huyết quá trình. Trần Xuyên bình tâm tĩnh khí, hai chân khoanh lại giao nhau tĩnh tọa, bắt đầu tiến hành luyện khí quyết bên trên hô hấp thổ nạp pháp. Cái này một luyện chính là cả một cái ban ngày, thẳng đến buổi chiều mặt trời lặn phía tây, Trần Xuyên ngồi cái mông đau hai chân nha, trong cơ thể cũng còn không có sinh ra một chút khí cảm. Quả nhiên là rác rưởi công pháp, luyện một ngày đều luyện không ra khí cảm, hiệu suất này quá thấp, quả thực lãng phí thời gian. Trần Xuyên vốn là muốn trước dựa vào chính mình tu luyện nhập môn, thế nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên rác rưởi công pháp chính là rác rưởi công pháp, tu luyện hiệu suất thấp đáng sợ, tiếp tục luyện tiếp, mặc dù khẳng định có thể luyện được khí cảm nhập môn, thế nhưng dạng này không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian, có chút tính không ra. Có điểm này hao phí thời gian, mình ôm lấy Tiểu Nhu đi ngủ, tiến hành một phen xâm nhập giao lưu, cũng còn càng thêm ý nghĩa. Hệ thống, đề thăng luyện khí quyết. Vù vù. Trần Xuyên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một nháy mắt một cỗ toàn thân tâm đều giống như nhận lấy một loại không hiểu rửa sạch, không nói ra nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Ngay sau đó, một cỗ như, có như không nhàn nhạt khí cảm đến trong cơ thể sinh ra. Đây chính là tu đạo khí. Trần Xuyên trong lòng một động, thử dùng ý niệm đi khống chế, phát hiện chính mình hoàn toàn có thể khống chế cái kia sợi khí cảm ở trong cơ thể mình lưu động, bất quá cỗ này khí 10 phần yếu ớt, Trần Xuyên cảm giác tựa như là chỉ có một sợi tơ một dạng độ lớn, bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán. Bảng hệ thống bên trên luyện khí quyết cũng chưa từng nhập môn biến thành mới nhập môn. Gặp luyện khí quyết phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là tràn ngập, còn có thể đề thăng, Trần Xuyên lúc này liền niệm động đè xuống đề thăng cái nút. Vù vù. Lần này, Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng thể nội khí cảm giác lập tức to lớn lên. Nếu như nói ngay từ đầu khí cho hắn cảm giác chỉ có sợi tơ lớn nhỏ, như vậy hiện tại Trần Xuyên cảm giác đã có lớn chừng chiếc đũa. Đồng thời lúc này đã không cần Trần Xuyên chính mình khống chế, cái kia cỗ khí cũng đã bắt đầu tự động ở trong cơ thể hắn lưu động vận hành. Đầu tiên là nghĩ tiếp theo trong cơ thể mình huyết dịch lưu động tuần hoàn một vòng, sau đó chạy đến đỉnh đầu của mình, giống như tiếp xúc đến chính mình linh hồn, đem chính mình toàn bộ linh hồn bao khỏa lưu động một vòng, để cho mình cả người đều có một loại tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái cảm giác. Theo sau cái kia cỗ khí liền trở lại trong cơ thể mình, tiếp theo huyết dịch tiếp tục ở trong cơ thể mình lưu động, lòng vòng như vậy. Trần Xuyên cảm giác chính mình hình như có chút rõ ràng, vì cái gì người tu đạo đều có chút thanh tâm quả dục, bởi vì loại cảm giác này, thật đúng là thật thoải mái. Nhất là đem khí cùng linh hồn giao hòa thời điểm. Thiếu gia, phòng bếp cơm tối làm tốt rồi, ngài một ngày chưa ăn cơm, muốn ta đi phòng bếp đem cơm tối cho ngài bưng tới ăn sao? Lúc này Tiểu Nhu thanh âm từ ngoài viện vang lên. Trần Xuyên lúc này mới nhớ tới chính mình từ buổi sáng tiễn biệt Đoàn Mộc Thanh sau đó vẫn tu luyện luyện khí quyết, liền cơm trưa cũng chưa ăn. Trước đó lúc thời điểm tu luyện còn không có quá nhiều chú ý, thế nhưng giờ phút này Tiểu Nhu nói một chút, thân thể giống như là lập tức kịp phản ứng. Ùng ục ục, Trần Xuyên bắp thịt lúc này liền tự mình kêu lên. tcvaudio.net